Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, trận chiến cuối cùng. 1. Trong phòng, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, đang yên lặng thể nghiệm và quan sát lấy chính mình tiến cảnh tu vi. Ngày đó, Tiên Minh Ngự Phong Chu Tam Hợp Thần Lôi chưa thể phá mất trận pháp. Thực sự cho hắn một cái cơ hội, một đao từ suy yếu trận pháp trung tâm mà phát, phá không mà tới, chém vỡ trận pháp cột đá, cũng đem Lương Quốc Lục Hoàng Tử sợ quá chạy mất, còn như lưu tại đỉnh núi mặt khác Lương Quốc cao thủ. Từ không phải Tiên Minh một đoàn người đối thủ, trong chốc lát liền bị chém giết hầu như không còn, mà thân hình bị Ất Mộc sinh cơ ăn mòn. Thiên đao lại có một cỗ mênh mông năng lực truyền đến. Tôn Hằng phá trận đằng sau liền vội vã tìm lấy cớ đóng cửa ải. Cho đến hôm nay, hắn mới thoát khỏi Ất Mộc sinh cơ dây dưa, cũng triệt để luyện hóa thiên đao năng lượng. Quả thật là giết người phóng hỏa đai lưng vàng a. Mở hai mắt ra, Tôn Hằng hướng bên cạnh thân lẳng lặng nằm thẳng thiên đao nhìn một cái. Không chỉ có phát ra một tiếng cảm thán, mượn nhờ thiên đao thần bí năng lực, chỉ là chém giết Lương Quốc Bát Hoàng Tử Tô Dung, liền để hắn tại Thái Âm luyện thể quyết tiến cảnh bên trên tiết kiệm mấy chục thậm chí trên trăm năm công phu. Nguyên bản, hắn thể chất liền cực kỳ cường hãn, có thể so Thái Âm luyện thể quyết trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Mà lúc này, cũng đã tới gần trúc cơ hậu kỳ. Chân khí mênh mông, càng là như uông dương đại hải, kinh khủng lực lượng nội uẩn trong đó. Lấy Tôn Hằng chân thân khổng lồ thể trạng cùng bộc phát năng lực, bây giờ, sợ là năng lực nghiền ép đương thời tùy ý một vị tu pháp người. Nếu như ngày đó cái kia Tô Tuyệt chưa thể đào tẩu, như vậy, chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, hắn đã tim đập rộn lên, hô hấp cũng hơi có vẻ dồn dập lên. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, sau đó một cái cung cung kính kính thanh âm vang lên. Tiền bối, Đại Lương Đô Thành đến. Ngoặc kép, chân đạp ngàn trượng hư không, một thân trường sam Tôn Hằng đón gió hư lập, hướng phía nơi xa thành trì nhìn ra xa. Lương Quốc quốc cảnh nhiều núi, cực ít có bằng phẳng chi địa, cho dù là đô thành, cũng là đứng tại một chỗ hơi có vẻ bằng phẳng thế núi bên trên. Thế núi điểm cao nhất, chính là yêu hồ Tô Gia Hoàng Cung. Hoàng Cung hoa mỹ, tạo hình khác hẳn với Đại Ung, tràn đầy một loại dị vực phong tình, rực rỡ nhiều màu, lộng lẫy, chỉ bất quá, tại một ít người trong mắt, lại là hiện ra có chút diễm tục. Theo địa thế giảm xuống, cung điện chung quanh dần dần hóa thành gạch ngói ốc xá. Sau cùng, tại thành tường phụ cận thành liên miên nhà tranh. Lương quốc đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt, hoàng tộc Tô gia cao cao tại thượng, bách tính đều là hắn gia môn bộc, cử quốc chi lực, chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng cái kia một tổ yêu hồ. Còn như quốc dân sinh tồn tình trạng thế nào, Tô gia người tựa hồ cũng không thế nào để ở trong lòng. Tương đối mà nói, Đại Ung giai tầng đồng dạng phân chia nghiêm ngặt, nhưng đối với bình dân mà nói, cuối cùng còn có chút ít lên cao con đường. Bất luận là tập văn hay là luyện võ, mặc dù cơ hội xa vời, chỉ luôn luôn còn có một số hy vọng. Tại cái này đô thành phía sau, có một cao chừng 2.000 trượng đại sơn. Ngọn núi này tên là Thiên Đỉnh Sơn, đỉnh núi có thiên hồ, mặc dù ở vào gió lạnh lạnh thấu xương bên trong, vẫn như cũ quanh năm không thay đổi. Nghe nói, kia là yêu hồ người một nhà rửa mặt chi địa, trừ bọn hắn bên ngoài, ngoại nhân hết thảy cấm chỉ tới gần, một khi phát hiện, tuyệt không mạng sống có thể. Đương nhiên, lúc này Tô gia người sớm đã không lo được nhiều như vậy. Tại Tôn Hằng phía dưới, Đại Ung triều đình trăm vạn đại quân đã tập kết, ngút trời sát khí khuấy động hư không dung chuyển không ngớt. cho dù là cao ngàn trượng khoảng không bên trên, bị sát khí này một kích, cũng là cương phong tàn phá bừa bãi, chỉ có chút ít mấy người có thể đứng ở nơi đây. Quân đội phía sau, mấy chục giá ngự phong chu nhẹ nhàng trôi nổi, một tòa nặng nề kiếm sơn người đứng sừng sững trong đó. Hàng ngàn hàng vạn tu pháp người, chân đạp các loại pháp khí, phù phiếm chung quanh, bọn hắn như là từng cái điểm nhỏ, mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng trong đó nhưng không một kẻ yếu. Lương quốc bên kia khí thế cũng không hề yếu, vô số sát thân cao thủ tụ lại ở trên tường thành. Trùng thiên sát khí hội tụ thành một mảnh sương mù xám, đem đô thành bao bọc vây quanh. Càng có một đầu con dị thú bị người dẫn ra, chiều cao hơn 10 trượng ngạc long nằm sấp dưới đất, lúc lên lúc xuống tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Trăm ngàn đầu hung cầm kích động lấy cánh chim, vượt thành quanh quẩn một chỗ, những nơi đi qua lúc này mang ra cuồng tiêu gió lốc. Cao vài trượng mãnh hổ, thể gấu cần so voi sư tử, lít nhà lít nhít không thể tính toán hung lang, khắp toàn bộ đô thành. Những này mãnh thú hung cầm, hung hãn không sợ chết, số lượng nhiều, càng là có thể nói kinh khủng. Thân ở trong cao không Tôn Hằng chỉ là đưa mắt quét qua, đã sinh ra tê cả da đầu cảm giác. Tôn đại ca, Chu Tử Du nhu hòa thanh âm truyền đến, chỉ gặp nàng chân đạp một đầu kim ngô, đón cương phong đi tới Tôn Hằng bên cạnh thân. Mấy ngày không gặp, Tôn đại ca tu vi càng là, lại có tiến cảnh, thật là thật đáng mừng. Nhìn qua Tôn Hằng, Chu Tử Du ánh mắt lộ ra cỗ phức tạp, nàng chính là huyền âm chi thể, tu pháp tư chất có thể nói là ngàn năm khó gặp. Tuổi còn trẻ đã tiến cấp đạo cơ, thậm chí chỉ cần thời gian đầy đủ, nhất định có thể đi vào đạo cơ trung kỳ, trở thành giới này cao cấp nhất tồn tại, chỉ cùng Tôn Hằng so sánh, rồi lại kém quá nhiều. Sợ là rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, Tôn Hằng tiến cảnh tu vi, tại sao lại nhanh như vậy? Nhanh quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như là đạo cơ phía dưới thì cũng thôi đi, rốt cuộc tu vi yếu, có là đan dược có thể cung cấp gia tăng tu vi. Đột phá cảnh giới, chỉ Tôn Hằng thực lực phi tốc tăng trưởng, hết lần này tới lần khác không phải tại hắn tu vi yếu tiểu thời điểm, mà là tại hắn tiến cấp võ đạo tông sư đằng sau. Bất quá chỉ là hơn 5 công phu, hắn liền từ sơ nhập võ đạo tông sư, trở thành có thể so năm đó vị kia thiên đao môn môn chủ Tưởng Ly tồn tại. Giống như hiện tại, ở trong mắt Chu Tử Du, Tôn Hằng bất quá là bế quan mấy ngày, lại xuất hiện thực lực càng là lại mạnh một đoạn, có chút tâm đắc mà thôi. Tôn Hằng ngữ khí bình thản, quay đầu nhìn về phía đối phương dưới thân Kim Ngô, nói, cái này Kim Ngô, chẳng lẽ năm đó Chu cô nương từ ta trong tay cướp đoạt cái kia một đầu? Thật sao? Chu Tử Du một lũng tóc dài, nói, ta thế nào ghi lại, tại chỗ là Tôn đại ca đáp ứng đưa cho ta. Thật là hắn, là đoạt là đưa, đối Tôn Hằng mà nói ý nghĩa không lớn. Chỉ đầu này Kim Ngô tại ngắn ngủi mấy năm liền có như thế biến hóa. Ngược lại để hắn 10 phần kinh nghi. Tiền triều võ đạo hưng thịnh thời điểm, có một cái tên là ngự thú trai địa phương, lúc trước thanh danh cực kỳ vang dội. Chu Tử Du mở miệng, sau đó ngự thú trai rách nát, bọn hắn độc môn công phu liền rơi chúng ta Âm La Tông trong tay. Nàng tố thủ hướng xuống một điểm, tiếp tục nói, ngự thú trai có một loại đan dược, thú luận nếu như trường kỳ nuốt, có thể có tỷ lệ nhất định kích phát tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu huyết mạch. Đột phá bản thể vốn có cực hạn, đầu này Kim Ngô, liền có một tia tử kim thiên ngô huyết mạch, hiện tại chẳng qua là kích phát đi ra mà thôi. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu. Xem tới lúc trước Chu Tử Du chính là nhìn ra cái này hai đầu kim ngô huyết mạch bất phàm, mới có thể từ hắn trong tay phải đi. Tiền triều mặc dù bị Tiên Minh tổ sư tùy tiện hủy diệt, nhưng cũng không phải không có chỗ thích hợp, thậm chí một thứ gì đó đều lai lịch bí ẩn, khó tìm cân cước, giống như Thiên Thi Tông, còn có cái này ngự thú trai, nghĩ đến cũng là bất quá, có thể kích phát thú loại huyết mạch đan dược. Hắn đôi mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, mắt thấy Tôn Hằng hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tử Kim Thiên Ngô. Chu Tử Du lúc này khống chế hắn hướng một bên rời đi. Ngược lại mở miệng, bên cạnh ta có một vị Tôn đại ca cố nhân, ngươi hẳn là sẽ muốn gặp. Cố nhân? Tôn Hằng quay đầu, theo Chu Tử Du ngón tay phương hướng nhìn lại, đợi thấy rõ người kia dáng dấp đằng sau, không khỏi mặt lộ vẻ ý cười. Thạch Ngọc Thiền, ngoặc kép, Tôn đại ca. Thạch Ngọc Thiền toàn thân áo trắng, tướng mạo so với lúc trước thành thục không ít, dáng người cũng càng phát ra thướt tha tinh tế, tiên thiên trung kỳ tu vi, đối Tôn Hằng mà nói tất nhiên là không tính là gì, nhưng kỳ thật đã mười phần bất phàm. Những năm này ngươi quá như thế nào? Tôn Hằng xem kỹ lấy cố nhân, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở nàng cái trán liên hoa đường vân bên trên. Tại Ma Môn có thể làm bị ủy khuất gì, làm phiền Tôn đại ca nhớ mong. Đối mặt Tôn Hằng, Thạch Ngọc Thiền thân cận bên trong mang theo cỗ câu nệ, ý cười tựa hồ cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Tay nàng sắn một cái hoa lam, eo buộc một cái hồ lô, nhỏ giọng mở miệng, kỳ thật còn tốt, nhất là gần nhất những năm này, bởi vì Tôn đại ca nguyên cớ, Chu tiền bối đem ta lưu tại bên người nàng, có nhiều chiêu cố. Tôn Hằng hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, Chu Tử Du, Thạch Ngọc Thiền gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt chân thành ý cười. Chu tiền bối nói, đợi việc này sau đó, sẽ cho ta giải trừ ma chủng, đưa ta tự do, cái này không tệ. Tôn Hằng nhoẻn miệng cười, nếu như thế, ta trước hết chúc mừng ngươi. Đúng, việc này sau đó, không bằng theo ta cùng đi đi. Chuyện này, Thạch Ngọc Thiền thân hình cứng đờ, sắc mặt hơi có chần chờ, luyến tiếc người nào đó. Tôn Hằng nhìn xem nàng cười một tiếng, nói, không sao, có thể cùng đi, đến lúc đó rời đi Ma Môn, các ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Đa tạ Tôn đại ca. Thạch Ngọc Thiền vội vàng nói tạ, lại giải thích nói, là trong môn một người muội muội, nàng là ta họ hàng gần, những năm này chúng ta quan hệ vô cùng tốt, ta lo lắng ta sau khi đi nàng một người khó thích ứng. Tôn Hằng gật đầu, có tình có nghĩa, Ngọc Thiền ngươi tính cách vẫn không thay đổi, dạng này vô cùng tốt. Ngoặc kép ngoặc kép, Thạch Ngọc Thiền hé miệng cười một tiếng, lời nói ở giữa, hai người quan hệ cũng yên lặng kéo gần lại một chút. Hòa tan lạ lẫm, người hoa này trong rổ là cái gì? Tôn Hằng tùy ý hướng nàng trên cổ tay lãng hoa một chỉ, là huyết linh thảo hạt giống. Thạch Ngọc Thiền từ lãng hoa bên trong vê ra một hạt như hạt đậu, nành màu nâu hạt giống, hướng trên mặt đất ném đi, sau đó lại mở ra bên hông hồ lô, hướng cái kia hạt giống bên trên nhỏ một giọt huyết hồng chất lỏng. Lập tức, liền thấy cái kia hạt giống đã mắt trần có thể thấy tốc độ mọc rễ nảy mầm. Trong chốc lát không ngờ trưởng thành một cây cỏ nhỏ xanh non, nhưng phiến lá biên giới nhưng có sắc bén gờ giáp. Tôn Hằng không chút nghi ngờ, loại này gờ giáp có thể tùy tiện vạch phá người khác ra thịt. Loại cỏ này hắn gặp qua, kề bên này khắp nơi đều là. Quay đầu, hắn hai mắt nhắm lại, lại là nhịn không được nhìn Thạch Ngọc Thiền bên hông hồ lô một chút. Hồ lô kia bên trong huyết hồng chất lỏng không phải hắn vật, lại tất cả đều là máu mới. Huyết linh thảo cùng phổ thông cỏ xanh không kém nhiều, chỉ lấy máu mà sống, còn có thông linh chi tính, có thể cung cấp trong tông tu pháp người điều động. Thạch Ngọc Thiền khép lại miệng hồ lô, giới thiệu nói, loại cỏ này là tông môn sau này thay nghén linh thực. Mặc dù công hiệu không lớn, chỉ dài lâu ăn, cũng có thể cường hóa nhục thân. Đương nhiên, cũng có không nhỏ tác dụng phụ. Vậy chính là có rất mạnh nghiện tính. Kề bên này, Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn ra xa bốn phương kéo dài không biết bao xa bãi cỏ. Sắc mặt càng ngày càng âm u. Không phải là đều là loài cỏ này à? Nên có ba bốn thành trái phải. Thạch Ngọc Thiền không chút nào giấu giếm. Nói, Đại Lương Đô Thành bên trong cũng có rất nhiều. Tông môn tiền bối có thể dùng bọn chúng tới phát động trận pháp. Nàng hướng phía sau lưng gò đất, mang một chỉ, nói, vốn là, những năm này tông môn là ngóng trông Đại Lương cùng Đại Ung ở đây khai chiến. Sau đó lấy trận pháp ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không nghĩ những năm gần đây, hai nước một mực khắc chế. Cho tới bây giờ, chúng ta lại vẫn liên thủ với Đại Ung, dùng trận pháp này phá mất Đại Lương Đô thành phòng ngự. Tôn Hằng nhíu mày, nhìn xem cái kia xa xôi chỗ, sinh tại giữa núi rừng huyết linh thảo, lâm vào trầm tư, bực này thủ bút, sợ cần mấy trăm năm công lao. Tại mấy trăm năm trước, Ma Môn liền kế hoạch ở chỗ này dẫn phát một lần đại chiến. Bên này mái hiên, Thạch Ngọc Thiền hướng nơi xa Đại Lương Đô thành một chỉ. Nói, Tôn Đại Ca, xem, chúng ta người tiến vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục